Tả nương từ Diêm Linh, chương 45, bọn cướp, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên cạnh trống không nâng châm cài tóc búi lại mái tóc dài, đẩy cửa che bước ra, chỉ thấy bên ngoài một màu mờ mịt thắn ngồi trên sườn đồi không xa căn nhà che, mặt hướng về phía nam đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Đến gần hơn mới phát hiện, thứ khiến hắn chăm chú nhìn chính là đám quân sĩ đang tập luyện buổi sáng trên bãi sông. Nàng không đi đến bên cạnh hắn, bởi vì hắn quá tập trung, lúc này không cần có phụ nữ đứng cạnh. Men theo con đường nhỏ phủ trắng sương, Bạch Khanh lặng lẽ chậm rãi bước về phía mình muốn đi. Cuộc đời người phụ nữ quả thực xoay quanh người đàn ông mà sống, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình từng bước đi ra, không ai có thể thay thế ai được. Bữa sáng là lôi thác mang từ trại lính về, cháo trắng nấu đặc, bánh màn thầu nóng hổi và hai đĩa rau dưa trông không mấy tinh xảo. Hắn đương nhiên chịu được loại cơm rau đạm bạc này, dù sao cũng từng dẫn binh, đánh trận, nhưng hắn chưa từng để người phụ nữ của mình ăn những thứ này bao giờ, nên trước khi ăn, hắn liếc nhìn Bạch Khanh. Bạch Khanh thì không để ý đến ánh mắt thăm dò của hắn, chỉ đặt nửa cái màn thầu bẻ ra trở lại hộp thức ăn. Bánh màn thầu trong quân doanh quá lớn, nàng chỉ ăn hết được nửa cái. Hai người trong nhà vừa bắt đầu ăn cơm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa lóc tóc. Kèm theo tiếng, dừng. Tiếng vó ngựa dừng lại bên ngoài nhà tre, một người đàn ông vạm vỡ, giáp trụ cởi bỏ một nửa. Keng, một tiếng đẩy cửa bước vào, vương gia, đó là một người đàn ông tuổi không lớn nhưng lại có khuôn mặt già dặn. Người đến không ngờ trong nhà lại có phụ nữ nên tỏ ra có chút lúng túng, hoặc nói là không biết phải nói gì. Không có quy củ, Lý Bá Trọng của trách một câu nhưng rõ ràng không tức giận, bởi vì giọng rất thấp và rất tùy ý. Người đó chỉ cười gượng hai tiếng, sau đó chắp tay cúi người với Bạch Khanh. Phu nhân, Bạch Khanh gật đầu, coi như đã gặp mặt, tiếp tục ăn cơm của mình. Người đến cũng chỉ lúng túng nửa giây, sau đó hỏi Lý Bá Trọng. Vương gia, khi nào chúng ta xuất phát đi Tây Bắc? Lý Bá Trọng bưng bát lên, uống hai ngụm cháo trắng, sau đó mới trả lời hắn. Ai nói với ngươi là đi Tây Bắc? Người đó cười cười, ngài đặc biệt phái người đến dạy cưỡi ngựa bắn cung. Trừ đi Tây Bắc ra, còn có thể đi đâu nữa? Đừng đoán mò lung tung, bảo ngươi đóng quân ở đây, cứ thành thật ở yên đó đi. Vâng, một chữ, vâng, suýt nữa làm bay nóc nhà, người này quả thật trung khí 10 phần. À đúng rồi, ta còn mang đến một thứ tốt. Hắn quay người bước ra ngoài, không lâu sau xách một cái bao tải vào. Hôm trước đi luyện tập dã ngoại, vừa lúc đụng phải một con lợn rừng, biết ngài thích nên giữ lại một miếng. Sáng nay nghe lôi thác nói ngài đến liền bảo đầu bếp nướng rồi, vẫn còn nóng hổi đó vương gia, phu nhân ăn lúc còn nóng đi. Một miếng chân lợn rừng đen thui được đặt lên bàn, không ngờ hắn lại thích ăn thứ này. Bạch Khanh lén nhìn hắn một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn sang. Lý Bá Trọng chậm rãi đặt đũa xuống, chống tay đứng dậy. Đi, sang bên cạnh nói chuyện, thằng nhóc này chỉ một lòng muốn đánh trận lập công, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được hắn. Không nói chuyện cả một hai canh giờ nó sẽ không đi. Trước khi ra khỏi cửa, Lý Bá Trọng ra hiệu cho lôi thác nhìn miếng lợn rừng nướng trên bàn. Thứ đó tuy ăn ngon thật nhưng nhìn quả thực khá ghê. Muốn nàng ăn xong cơm, tốt nhất đừng để ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ trở về Lý Vũ vào lúc chiều tối, hắn đi cửa chính, Bạch Khanh đi cửa sau. Nghe nói vừa được khiêng vào nhà, tiền viện đã bị vây kín mít. Ồn ào náo nhiệt cho đến tận lúc lên đèn. Tắm xong, trở về phòng ngủ đã thấy con trai đang úp sấp trên giường chơi đùa vui vẻ. Vừa thấy nàng bước vào, thằng bé dừng hết mọi động tác nhìn mẹ hồi lâu, sau đó gọi hai tiếng. Tối qua không thấy mẹ, khóc mãi đến nửa đêm. Đồng tẩu nheo má thằng bé một cái, thật biết hành người ta. Sau này còn khóc, cứ để nó tự ngủ. Bạch Khanh rúc vào chăn đệm, bế con trai ngồi lên đùi vỗ về. Thằng bé đối với lời đe dọa thiện ý của mẹ, chỉ đáp lại một tiếng. Đúng rồi, sáng sớm nay, trà nguyệt bên cạnh Vương Phi có mang ít bánh bát đến, nói là do ngự chủ làm mang đến cho phu nhân nếm thử. Ta thấy dáng vẻ rõ ràng là đến thăm dò xem phu nhân có ở nhà không. Ta không cho vào nhà, chỉ nói phu nhân chăm sóc vương gia đến nửa đêm, sáng sớm mới nằm xuống nghỉ. Đồng tẩu lấy một chiếc chăn nhỏ vừa được sưởi ấm bọc lấy nửa thân trên của thằng bé, để Bạch Khanh thay quần áo cho nó. Không sao đâu, biết thì biết thôi, dù sao cũng không giấu được. Nàng C, ơi quần áo của con trai, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại vào. Phu nhân muốn mọi chuyện yên ổn đương nhiên là đúng, nhưng chỉ sợ người ta không chịu. Hai, giá mà lúc đó Nha Thành không có chiến tranh, ở lại Nha Thành thì tốt biết mấy, phu nhân cũng không phải sống dưới mái nhà người ta. Ta đang nghĩ này, phu nhân xem có thể hỏi vương gia xem, dứt khoát cho phu nhân mang tiểu công tử về Nha Thành luôn được không? Bên đó núi cao hoàng đế xa, cho dù tiền viện kia có muốn gây chuyện cũng không gây nổi. Không có người gây chuyện, nhà cửa không phải sẽ yên ổn rồi sao? Không đơn giản như vậy, về Nha Thành đương nhiên là tốt, nhưng hắn có đồng ý không? Bây giờ đâu phải chỉ có một mình nàng nữa, còn có con trai, nàng tự quyết định cho mình còn khó khăn, nói gì đến việc quyết định thay con trai. Vết thương của vương gia thế nào rồi? Đồng tẩu đưa thằng bé đã thay quần áo xong cho Bạch Khanh. Đi còn run, chắc phải nghỉ ngơi một thời gian nữa. Bị thương nặng như vậy, giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Đồng tẩu rũ chiếc chăn nhỏ, gấp lại đặt lên đầu giường. Mau ngủ đi, nhìn mấy ngày nay phu nhân thức khuya mệt mỏi. Tiện tay nheo má thằng bé đang yên lặng trong lòng Bạch Khanh. Tối nay con lại yên lặng rồi à, thằng bé kéo áo mẹ. Vài tiếng với đồng tẩu, trông có vẻ rất vui. Đồng tẩu rời đi không lâu sau, Bạch Khanh đã không chịu nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Còn đứa con trai trong lòng nàng lại tỉnh táo lạ thường, bởi vì nó đã ngủ cả ngày rồi. Nhìn mẹ ngủ say, thằng bé, tạo ra đủ loại tiếng ồn, hy vọng có thể làm mẹ tỉnh dậy chơi cùng. Đáng tiếc đều không thành công, bởi vì mẹ nó quá mệt rồi. Ngoài nhà, gió thổi cành cây kêu lách cách. Trong nhĩ phòng cạnh phòng Bạch Khanh, một người nữ tử đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường. Lắng tai nghe tiếng gió ngoài cửa sổ một lúc rồi chậm rãi đứng dậy đi đến phía sau cửa, đứng đó một lúc lâu mới vươn tay mở cửa. Cửa mở, bên ngoài đứng một người đàn ông, nữ tử không kêu lên cũng không hoảng sợ, chỉ lặng lẽ tránh đường cho người đàn ông vào nhà. Thắp lửa, đốt đèn, nữ tử lặng lẽ mở hộp trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ loang lổ từ bên trong đặt lên bàn, sau đó chậm rãi kéo cánh tay trái của người đàn ông ra, bên trên là một mảng xanh đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai giọt nước mắt đột ngột rơi xuống cánh tay xanh đen của người đàn ông. Nữ tử mở hộp gỗ đỏ ra, cẩn thận châm những mũi kim bạc chi chít trên cánh tay người đàn ông. Sau đó dùng tay viết vài chữ vào lòng bàn tay người đàn ông: đừng quản ta nữa, huynh đi đi. Bây giờ nói những lời này có quá muộn không? Người đàn ông ngả người trên ghế dựa, nhìn nữ tử lau nước mắt. Ta đã nói sẽ không bỏ rơi cô, chính là sẽ không. Cứ thế này, huynh sẽ không chịu nổi đâu. Người đàn ông nhắm mắt lại, hừ một tiếng cười. Phi vụ này có hơi lỗ vốn rồi, Lý Bá Trọng đó thật có bản lĩnh, người muốn đối phó với hắn ngày càng nhiều. Đúng là không kịp ứng phó. Những ngày này ta sẽ ở lại đây. Không đi nữa sao? Tạm thời không đi, bởi vì dạo này ở đây không an toàn. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Từ sau khi giao dịch với Lý Bá Trọng, hắn rất ít xuất hiện, cho dù xuất hiện cũng không ở lâu. Lần này hắn lại nói muốn tạm thời ở lại đây, nhất định là có chuyện gì đó mới như vậy. Không có chuyện gì lớn, Lý Bá Trọng không phải bị thương sao? Bảo ta qua ở một thời gian. Hắn không muốn nói cho nàng sự thật, vì không muốn nàng lo lắng. Trước tiên rút kim ra đi, ta đi tiền viện một chuyến. Nữ tử lắc đầu, bởi vì độc trong người hắn vẫn chưa giải hết. Ta đã uống thuốc giải rồi, không sao. Hắn còn có chuyện cần thông báo cho Lý Bá Trọng, vừa rồi ở tiền viện thấy phòng hắn đông người nên không vào. Giờ này chắc mọi người đã đi hết rồi. Khi người đàn ông rời đi, hắn đóng cửa lại đỡ cho nàng ra tiễn. Tiền viện vừa mới yên tĩnh lại, Lý Bá Trọng đang ngồi sau bàn làm việc, nắm đấm đặt dưới cằm day day, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngân Dực Đường Hoàng đẩy cửa bước vào nhà, ngồi đối diện Lý Bá Trọng. Mạng lớn thật đấy nhỉ, bị thương nặng như vậy mà cũng sống sót được. Lý Bá Trọng đặt nắm đấm xuống, nhìn Ngân Dực, có chuyện gì? Từ trước đến nay Ngân Dực không bao giờ tự mình đến tìm hắn. Ngân Dực nhấc ấm trà trên bàn trà, tự rót cho mình một tách trà, uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Nghe nói có người tìm lão già kia đích thân đến giết ngươi, còn cả những người phụ nữ và con cái của ngươi nữa. Không vì chuyện này, hắn đến tìm làm gì? Khi nào? Khoảng mấy ngày nay thôi. Biết là ủy thác của ai không? Không biết, Bây giờ ngươi đang hot, đi đâu cũng có thể nghe ngóng được có người thuê sát thủ đến, thỉnh an. Ai cũng có khả năng muốn giết hắn, Đông Chu, Nhạc Khương, người Lỗ ở Tây Bắc, thậm chí cả Hán Tây và người Lý Gia đều có thể là người thuê sát thủ. Lão già này chỉ thích tiền, nếu ngươi ra giá cao hơn người mua, có thể tránh được một trận máu tanh. Lý Bá Trọng cười lạnh một tiếng, quân phí Tây Bắc của hắn vẫn đang được chuẩn bị, lấy đâu ra thời gian để ý đến những kẻ giang hồ tầm thường đó. Ngươi ở lại Hà Hạ một thời gian đi, Ngân Dực nhướng mày, ta không đảm bảo mình đối phó được với lão già đâu. Lý Bá Trọng gật đầu, nguy hiểm cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Cách chương.